36. Bảy lọ vàng. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn Cấp Cô Độc, cây của Thái tử Kỳ Đà. Quá an cư năm ấy, Đức Phật cho các vị tỳ khưu được tùy ý đi các nơi kết tập. Khi hết hạn, các vị đều về thăm Phật và nhận chịu lời dạy bảo của Ngài. Phật và các vị trong 9 tuần xa cách, hôm nay về nơi Ngài đông đảo, Ngài vui vẻ. Với lòng từ bi, cất cánh tay ngàn vòng xoáy xoa đầu các vị rồi hỏi: các người ở xa, sự an cư có được yên không? Ăn uống có đầy đủ không? Ít bệnh ít não không? Giả lạy Đức Thế Tôn, nhờ công đức Thế Tôn, năm nay được an cư yên ổn, mọi điều kiện đều được đầy đủ, sự giáo hóa dễ dàng, chúng sinh vui vẻ. Công đức của Phật như trời cao, như biển cả, khắp nhân gian thiên thượng ai bị kịp. Hôm nay thấy Ngài tuy hỏi han các vị, nhưng có một vẻ khiêm kính khác mọi lúc, chắc có một thâm ý gì khác, nên tôi tới trước quỳ thẳng chắp tay bạch rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, Ngài xuất thế là một việc rất hiếm có, công đức và trí tuệ rộng như hư không, lớn như pháp giới. Hôm nay Ngài hạ ý hỏi han các vị tỳ khưu một cách khiêm kính, không rõ lời nói khiêm kính ấy là gần hay xa, cúi đầu chỉ bảo cho chúng con được rõ. Phật dạy: A Nan, muốn biết hãy để ý nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Giả lạy Đức Thế Tôn, con xin chú ý nghe. A Nan, câu chuyện này từ đời quá khứ đã lâu lắm, không thể tính được. Cũng châu Diêm Phù Đề này, có một nước lớn tên là Ba La Nại, có một người chăm làm giàu, được đồng nào chỉ mua vàng cất kỹ, không dám ăn uống may sắm. Dần dần được một lọ vàng đem chôn. Cứ như thế chăm chỉ làm ăn cực khổ đã lâu năm, không dám tiêu xài và giúp đỡ cha mẹ anh em. Sau được 6 lọ nữa cũng đem chôn giấu hết. Qua thời gian chẳng may bị bệnh chết mất, vì tiếc vàng nên đọa làm thân con rắn độc ở ngay nhà mình để coi 7 lọ vàng. Trải qua lâu năm, nhà ấy bị mục nát hư hỏng, còn rắn ấy cũng chết. Bởi linh hồn rắn còn tham tiếc vàng nên bị đọa làm thân rắn một lần nữa. Chừng vài muôn năm quanh quẩn coi giữ, chừng vài muôn năm quanh quẩn coi giữ trên đống đất chôn vàng. Coi giữ mãi thấy không có ích gì, sinh lòng chán ghét, thầm nghĩ như vậy: ta vì tham tiếc vàng nên phải chịu thân thể xấu ác, vậy đem số vàng này cúng dường để cầu cho ta đời đời được nhiều phước tốt lành trên cõi nhân thiên. Nghĩ xong, bỏ tới bên lề đường, lẩn thân trong đám cỏ, chợt thấy một người đi qua lớn tiếng gọi. Người ấy nghe tiếng gọi đứng lại, nhìn xung quanh không thấy ai, lại bắt đầu đi. Con rắn liền bỏ ra giữa đường gọi rằng: này bác ơi, bác lại gần đây, tôi nhờ bác việc này. Người độc ác như vậy gọi ta làm chi? Lại gần để hại ta hay sao? Phải, tôi ác như thế này, nếu không lại tôi sẽ tác hại đấy. Người đó tuy sợ nhưng cũng phải đến gần. Rắn nói: nhà tôi có lọ vàng, muốn nhờ bác đem đi cúng dường cầu phước, bác có thể hộ tôi được không? Nếu không hộ tôi sẽ cắn chết. Vâng, tôi xin giúp, không sao. Rắn dẫn ông này về đống đất chôn vàng, bảo ông bới lên một lọ rồi nói rằng: bác mang vàng này đến chùa cúng giảng và lấy ra một ít, nhờ bác bán lấy tiền mua gạo và các món ăn, hoa quả làm cơm chay cúng sư tăng. Định ngày nào cúng thì mang một cây gậy đến đây khiêng tôi đến chùa. Người ấy mang vàng đến chùa, đưa cho ông Tăng Duy Na và nói lý do như trên cho ông nghe. Ông Duy Na cười nói: rắn độc lại biết cúng giảng như vậy, muốn cúng tôi sẽ định ngày cho. Thưa ngài, hôm nào ngài cho biết trước để sửa soạn. Ngày 10 rằm tới là ngày trai, cũng là ngày sám hối, cúng ngày đó công đức vô lượng. Dạ, xin phép ngài tôi về để thu xếp công việc. Tới ngày nói trên, ông mang một cây gậy đến. Rắn thấy ông vui vẻ hỏi han, rồi cuốn mình vào cây gậy, phủ cái chăn chiên lên trên cho người ta khỏi nhìn thấy. Đi đường gặp người hỏi: ông khiêng cái gì đẹp thế? Ông lặng yên không trả lời. Họ lại hỏi: ông khiêng cái gì đẹp thế? Họ hỏi đến 3 lần, ông vẫn làm thinh không trả lời. Rắn thấy ông không trả lời giận quá, nghĩ như vậy: anh này dở quá, người ta trịnh trọng hỏi đến 3 lần mà không nói, thật là ngu si quá. Nghĩ như thế thì độc tâm lại càng bộc phát, định nhả độc phun chết ông. Xong lại thầm nghĩ: người này vì ta làm phước, ơn đó chưa trả, vậy ta nên nhẫn đi. Một lát đi tới chỗ đất không đồng vắng, rắn tự nói rằng: bác để tôi xuống đây. Vừa để xuống, rắn mắng rằng: con người ta có mồm để nói để ăn, anh có mồm để làm gì mà người ta hỏi đến 3 lần không nói? Anh ngu si quá. Ông nghe rắn mắng nhưng tâm không có giận, tự hối hận một vẻ khiêm tốn và xin lỗi. Rắn lại dặn rằng: từ đây trở đi anh không được thế nữa, ai hỏi phải nói đàng hoàng. Dạ, từ nay tôi xin thọ giáo, không dám như trước nữa. Khi đến chùa để rắn trước giảng đường, vừa đúng thời trai chư tăng, ông đứng ở lối kinh hành. Rắn sai ông dâng hương cúng sư tăng. Rắn nhìn ông dâng hương bằng cặp mắt thành kính tín ngưỡng, không hề chớp. Khi tăng chúng đi nhiễu quanh tháp, rắn sai ông dâng nước và dâng đôi mắt cùng kính quan sát. Chư tăng dùng cơm xong thuyết pháp cho nghe như sau: bố thí cúng giảng được phước báu giàu sang, thân hình khỏe mạnh, giữ giới được sinh nhân thiên, hưởng phúc tốt lành. Thấy Phật và sư tăng hoan hỷ chiêm bái thì được thân tướng đoan nghiêm tươi đẹp. Kẻo xẻn tích chữ không chịu bố thí thì đọa làm quỷ đói, tâm tham độc sân si, bị loại ác thú, độc trùng, chăn rắn. Rắn nghe xong vui vẻ thưa rằng: kính thưa đại đức, mời ngài đến chỗ con ở, hãy còn 6 lọ đem về chùa dâng lên Tam Bảo. Làm lễ cầu nguyện hướng phúc cho rắn, nhân sự cầu nguyện ấy và phước cúng giảng, rắn chết được lên cõi trời đạo lợi. Tới đây Phật thuật lại rằng: A Nan, ông nên biết người khiêng rắn ấy há phải ai đâu, chính là tiền thân của ta đấy. Rắn độc thuở đó nay là ông Xá Lợi Phất. Ngày ấy ta bị rắn mắng trách còn tự hổ thẹn và xin lòng khiêm hạ. Không những thế, ta đối với tất cả muôn loài đều coi bình đẳng, cho đến nay không thoái chuyển. Khi đó tôi và các vị tỳ khưu nghe Phật nói xong, ai nấy đều kính phục tâm bình đẳng khiêm nhượng của người, một lòng đế kính bái tạ lui ra. Sai ma. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại Tinh Xá Rừng Trúc với vô số đệ tử ở đó. Bấy giờ có một người dòng Bà La Môn, nhà nghèo, tuy có chăm làm nhưng cũng không đủ ăn đủ mặc. Anh nghèo ấy hỏi người ta rằng: ở thế gian làm những hạnh gì được phúc báo hiện tại? có người mách bảo rằng: anh không biết ư, hiện nay Đức Phật xuất thế độ sinh, làm lợi ích cho tất cả muôn loài. Ngài có 4 vị tôn đệ tử là Maha Kassyap, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, A Na Luật. 4 vị hiền sĩ này hay thương những người nghèo đói và tác phúc cho những chúng sinh đau khổ. Nếu ai chí tâm tin kính cúng dường những vị ấy, thì đời hiện tại này muốn cầu gì cũng được toại nguyện. Anh chàng Bà La Môn nghe mọi người đều nói như vậy, rất vui mừng. Tự đi làm thuê, được món tiền nhỏ đem về mua sắm các món ăn, sửa soạn trai nghi trịnh trọng, mời các vị hiền thánh tăng đến nhà cúng dường với lòng thành kính, thiết tha cầu phúc báo hiện tại. Vợ anh tên là Sai Ma, tiếng Tàu dịch là An Ôn. Các vị tôn đệ tử tới nhà dùng cơm xong, thuyết pháp cho vợ chồng anh nghe như sau: tội phúc như bóng theo hình, như vàng ứng tiếng, trồng nhân gì sẽ kết quả ấy. Muốn cho tội chướng tiêu trừ, phúc đức lớn lao, phải biết tôn kính ngôi Tam Bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, bát quan trai giới, bố thí cúng dường, thì đời hiện tại hay tương lai muốn cầu gì cũng được toại nguyện. Vợ chồng cúi đầu kính lễ: xin thọ trì tam quy ngũ giới và bát quan trai giới. Truyền giới xong, các vị trở về tinh xá. Bấy giờ vua Bình Sa vào rừng trở về, gặp một người phạm tội bị trói treo trên đầu cột dựng bên đường. Người có tội ấy xin vua món ăn, nhà vua nhận lời cho, nhưng về thành quên mất. Chợt nhớ ra thì trời đã tối, nhà vua sai người hầu hạ trong hoàng cung mang cơm cho tội nhân, nhưng không ai dám đi. Họ thưa với vua rằng: tâu bệ hạ, trời đã tối khuya, mãnh thú ác quỷ rất nhiều, chúng tôi thà chết ở đây chứ không dám đi. Nhà vua hết sức thương người đó đói khổ, sai người ra ngoài thành báo cáo rằng: đêm nay nếu ai đem món ăn cho người có tội ở nơi mộ, thì nhà vua thưởng cho 1000 lạng vàng. Không ai dám đi. Sai Ma thường nghe họ nói rằng: nếu ai thọ phép bát quan trai giới, thì ma quỷ ác thú không dám làm hại. Mạnh dạn với một lòng tin vững chắc đến xin vua đi. Khi đi, nhà vua dặn: nếu được hoàn toàn trở về, ta sẽ cho 1000 lạng vàng. Ra đi, Sai Ma chí thành chí kính chỉ phép bát quan trai. Ra khỏi thành đã xa xa, gặp một con quỷ la sát tên là Lam Bà. Vừa lúc ấy nó mới sinh được 500 con quỷ con. Đường lúc đói thấy Sai Ma muốn bắt ăn, nhưng Sai Ma chỉ trai, quỷ trông thấy sợ hãi không dám ăn. Quỷ hỏi Sai Ma rằng: chỉ đi đâu, có món ăn cho tôi một chút. Sai Ma trao cho một chút món ăn, tuy ít nhưng vì lực của quỷ nên cũng được no đủ. Quỷ la sát hỏi: chị tên chi? Tôi tên là Sai Ma. Quỷ vui vẻ nói: hôm nay tôi sinh cháu được lành mạnh, cũng do phúc của chị mà tôi được sống, lại được nghe danh hiệu tốt. Nhà tôi có cây búa vàng, xin đền đáp ơn chị. Lúc về qua đây, chị nhớ vào lấy. Dạ, chị có lòng tốt, em xin nhớ lời dặn. Quỷ lại hỏi: bây giờ chị đi đâu? Thưa chị, em mang thức ăn cho người có tội ở nơi mộ. Tôi có một em gái cũng ở gần đấy, tên là A Lam Bà. Tôi gửi lời thăm và bảo cho biết, tôi mới sanh được 500 cháu, thân thể lành mạnh. Sai Ma đi tới chỗ quỷ A Lam Bà, cũng nói như trên cho quỷ nghe. A Lam Bà nghe xong vui vẻ nói: chị tên chi? Em tên là Sai Ma. Cô quỷ vui vẻ nói: chị tôi sinh được lành mạnh, tên cô cũng tốt lành lắm. Nhà tôi có cây búa vàng, xin biếu cô, lúc về nhớ vào qua mà lấy. Dạ quý hóa, chị có lòng tốt tôi xin nhận. Cô quỷ lại hỏi: bây giờ cô đi đâu? Thưa chị, theo lệnh nhà vua, em mang món ăn cho tội nhân nơi mộ. Cô quỷ A Lam Bà nói: tôi cũng có một người em tên là Phân Na Kỳ ở gần đấy, tôi gửi lời hỏi thăm. Sai Ma Tử Giã cô quỷ đi đến chỗ quỷ Phân Na Kỳ, cũng đem lời hỏi thăm của hai bà chị nói cho nghe, và nói thêm bà chị cả sinh được 500 cháu đều vô sự. Được tin hai bà chị bình an, rất vui vẻ và hỏi: cô tên Trí? Tôi tên là Sai Ma. Tên cô tốt lành, và được tin hai chị tôi mạnh khỏe, thật là quý hóa. Nhà tôi có cái búa vàng, xin biếu cô, lúc về qua nhớ vào lấy. Quý hóa, có lòng cho tôi xin nhận. Sai Ma đi một lát tới nơi chỗ tội nhân, đưa món ăn và nói rằng: nhà vua cho món ăn này, anh lấy mà dùng cho khỏi đói. Anh vui mừng nhận cơm và cảm tạ một cách rất tha thiết. Sai Ma trở về lấy 3 cái búa vàng và đến nhà vua lấy thưởng 1.000 lạng vàng. Từ đó vợ chồng Sai Ma được giàu sang sung sướng, làm nhà cửa, mua ruộng nương, nuôi đầy tớ, nhân dân đến làm thuê rất đông. Vua Bình Sa thấy Sai Ma là người có đức, triệu vào cung cho làm quan đại thần, được lọc nước ơn vua, nhà lại giàu thêm. Từ đó lòng tín kính Phật pháp của Sai Ma càng tiến tới. Một hôm Sai Ma sửa soạn trai nghi, mời Phật và sư tăng về nhà cúng giảng. Khi Phật dùng cơm xong, ngài lên tòa thuyết pháp, nói về phúc bố thí và phép trì giới, phép sinh thiên. Sai Ma nghe xong, tâm ý sáng tỏ, đắc quả Tu Đà Hoàn. Bấy giờ tất cả mọi người dự cuộc thuyết pháp này, ai nấy đều hoan hỷ, phát tâm cúng dường bố thí, giữ giới tu đức, cúi đầu tạ lễ mà lui. Ba mươi tám, cái sự. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ tại Tinh Xá Vườn Trúc. Lúc ấy tôi đương tọa thiền trong rừng, tự nghĩ rằng: Đức Phật xuất thế thực là một điểm lạ lùng, độ người nhiều như vậy, sự ăn uống đầy đủ, hơn nữa lại được hết khổ, tất cả vua quan dân chúng được lợi ích vô cùng tận. Vì sao? Vì ngài vạch đường chỉ lối cho thoát khỏi tam đồ ác đạo, đời vị lai được hưởng phúc báo trên cõi nhân thiên, hơn nữa lại được đạo niết bàn. Nghĩ thế rồi tôi đứng dậy về Tinh Xá. Khi đó Đức Thế Tôn đương thuyết pháp cho đại chúng nghe. Tôi mặc áo chế vai bên hữu, tới trước quỳ gối bên hữu xuống đất, chắp tay chiêm ngưỡng, rồi đem ý nghĩ trên bạch Phật. Phật dạy: A Nan, ông nghĩ như thế phải đấy. Như Lai ra đời cũng rất lạ, vì tất cả chúng sinh được lợi ích lớn, và cũng không cứ gì ngày nay thế đâu. Đời quá khứ ta cũng đã làm lợi ích cho nhiều. Kính lạy ngài, đời quá khứ ngài làm lợi ích cho chúng sinh thế nào, cúi xin nói cho chúng con được biết. A Nan, đời quá khứ tính số kiếp A Tăng Kỳ đã quá lâu, cũng châu Diêm Phù Đề này có 4 con sông và 2 ông vua nước lớn. Một ông tên là Ba La Đề Bà, tàu dịch là Phạm Thiên. Ông này chiếm cứ 3 con sông, nhân dân giàu thịnh nhưng quân sự kém. Một ông tên là Phạt Xả Kiện Đề, tàu dịch Kim Cương Tụ. Ông này có 1 con sông, dân chúng ít nhưng quân sự giỏi. Vua Kim Cương Tụ thầm nghĩ như vậy: quân ta hùng mạnh, có 1 con sông ít nước, vua Phạm Thiên quân lực kém, chiếm giữ 3 con sông, phải sai người sang đòi lại 1 con sông. Nếu trả thì ta chơi thân với, có của gì tốt ta sẽ biếu. Nếu gặp sự nguy biến, ta sẽ đem quân sang cứu. Nếu không, ta sẽ mang quân đánh lấy lại. Nghĩ thế rồi, triệu các quan đại thần vào bàn việc nước. Sau cuộc hội nghị, nhà vua sai sứ mang thư sang cho vua Phạm Thiên như trên đã định. Vua Phạm Thiên xem thư xong, thầm nghĩ như vậy: giang sơn đất nước là của cha ta để lại, chứ không phải ta cướp đoạt của hắn mà hắn đòi. Nghĩ xong, bảo sứ giả rằng: giang sơn đất nước không phải tự ta mà có, đây là của cha ta truyền lại, vô cớ đem trả cho chúa nhà ngươi, cả một sự vô lý. Nếu chúa nhà ngươi dùng quân lực chiến đấu thì ta đây cũng không hẹp gì. Sứ giả về nước tâu vua như lời nói trên. Vua Kim Cương Tụ đem đại hùng binh sang đánh một trận. Quân vua Phạm Thiên thất trận chạy tán loạn. Thừa cơ, quân Kim Cương Tụ đuổi tới kinh thành, vây bốn mặt. Quân vua Phạm Thiên sợ không dám ra chiến đấu. Các quan thấy sự nguy ngập nên tâu rằng: tâu bệ hạ, quân họ Mạnh, quân tài yêu, bệ hạ tiếc chi một con sông mà để đi hại cho muôn dân, không chừng còn mất nước là đằng khác. Cúi xin bệ hạ trả lại cho họ còn tình còn nghĩa hơn. Nhà vua đồng ý, sai người ra thừa với vua Kim Cương Tụ rằng: tâu bệ hạ, chúa công tôi xin chấp thuận lời yêu cầu trước của bệ hạ để trả lại một con sông và dâng vua thêm một người con gái. Từ đây trở đi, nếu nước nào có vật gì quý thì tặng lẫn cho nhau, gặp lúc nguy hiểm thì sẽ bênh vực nhau. Vua Kim Cương Tụ đồng ý rút quân, rồi đem người con gái ấy về làm vợ. Qua một thời gian, cô có thai và luôn có một chiếc tán thất bảo che trên đầu, đi đứng nằm ngồi thường như vậy. Mãn Kỳ sinh được cậu con trai, thân sắc vàng, tóc xanh mướt, có bóng sáng lóng lánh nơi thân thể. Từ khi sinh cậu ra thì cái tán ấy lại che trên đầu cậu. Nhà vua và các thầy tướng vào xem, các thầy đều khen và tâu vua rằng: tâu bệ hạ, quý hóa lắm, thái tử nhân tướng đầy đủ, đức lực viên mãn, trên đời có một không hai. Nghe tướng sư nói, nhà vua và hoàng hậu rất vui mừng, lại nhờ đặt tên cho thái tử. Theo cổ truyền, đặt tên phải căn cứ vào hai việc: một, điềm lành; hai, tinh tú. Tướng sư tâu vua rằng: tâu bệ hạ, khi hoài thai có điểm gì lạ không? Trong khi hoài thai có tán bằng thất bảo che trên đầu. Tâu bệ hạ, cứ theo điểm này xin đặt là sái la giả lợi. Tâu dịch cái sự: thái tử đến tuổi trưởng thành thì vua chết, an táng cho vua xong, thái tử lên nối ngôi, chấp chính được vài năm, thường đi chơi các miền quê để quan sát dân sự làm ăn. Trời nắng như đốt, những người nông phu cởi trần trùng trục, với con trâu kéo cày, tiếng kêu cót két, dưới bãi đất lầy một cách lao khổ, đọa đầy thể xác. Nhà vua hỏi tả hữu rằng: những người này làm gì khó nhọc thế? Tâu bệ hạ, nước lấy dân làm gốc, dân lấy thóc làm mạng sống. Nếu không làm lụng khó nhọc thì không lấy gì bảo tồn được mạng sống của dân. Dân nếu nghèo thì nước phải nguy vong. Nhà vua nói: nếu phúc đức của tôi được làm vua thì nhân dân không phải cấy cày, thóc lúa tự nhiên có đủ ăn dùng. Nhà vua nguyện xong thì tất cả trong nước nhà ai cũng có lúa thóc, tùy lòng ước muốn thứ lúa nào thì có thứ lúa ấy. Từ đó nhân dân không phải cày cấy, thức ăn tự nhiên có sẵn. Thời gian sau, nhà vua đi ra lần thứ hai, thấy những người dân đắn củi gánh nước, giá gạo, mồ hôi nhễ nhại, vòi rất khó nhọc. Nhà vua hỏi các quan rằng: những người này làm gì mà lao khổ như thế? Tâu bệ hạ, nhân dân mong ơn bệ hạ được lúa thóc tự nhiên, không phải cấy cày, nhưng phải xay giá, kiếm củi nấu chín mới ăn được, vì thế họ còn phải khó nhọc. Nhà vua nói: nếu phúc đức tôi được làm vua thì xin cho dân nước tôi khi muốn thì các món ăn tự nhiên hiện ra trước mặt. Nhà vua nói sao được vậy, từ đó nhân dân đều được các món ăn tự nhiên chứ không phải làm. qua thời gian ấy, vua lại đi chơi, thấy người kéo bông, xe chỉ, dệt vải, may áo. Vua hỏi rằng: những người này làm gì có vẻ khó nhọc như thế? Tâu bệ hạ, nhân dân nhờ ơn đức hóa của bệ hạ được món ăn tự nhiên, giờ đây họ dệt vải để may áo mặc. Nhà vua nói: nếu phúc đức của tôi được làm vua thì khiến cho những cây cối trong nước sinh ra các thứ áo. Nói xong, tất cả cây cối trên mặt đất đều sinh ra các thứ áo xanh, vàng, đỏ, trắng, tùy theo ý muốn của từng người ưa thích. Qua thời gian ấy, vua lại đi chơi, thấy các người dân đua nhau làm các thứ âm nhạc, hỏi rằng: những người này họ làm cái gì như vậy? Tâu bệ hạ, nhân dân mong ơn bệ hạ ăn mặc được đầy đủ, giờ đây họ làm các thứ âm nhạc để ca hát vui chơi cho khoái chí. Nhà vua nói: nếu phúc đức của tôi được làm vua thì khiến cho các cây cối trên mặt đất sinh ra các đồ âm nhạc theo ý muốn của từng người ưa thích. Nói xong, tất cả các cây trên mặt đất đều sinh ra các thứ nhạc khí. Qua thời gian sau, các quan bản triều đến bái tạ nơi điện tiền nhà vua. Khi tới bữa ăn, vua lưu lại dùng cơm. Hôm ấy, các quân được thưởng thức các món ăn của nhà vua, nhận thấy ngon lành quá, nghĩa là chưa từng được ăn bao giờ. Ăn vào thân thể khỏe mạnh sung sướng, họ đều tâu vua rằng: tâu bệ hạ, nhà hạ thần không bao giờ có các món ăn này, vừa ngon lành lại vừa khỏe mạnh, ăn vào thấy thân tâm an lạc. Nhà vua nói: các ông muốn thưởng được thức ăn như hôm nay, cứ theo đúng giờ ăn của tôi mà ăn thì sẽ được các món ăn ngon lành. Sau, nhà vua sắc lệnh cho toàn quốc, khi tới giờ vua ăn phải đánh trống báo cho nhân dân biết. Từ đó nhân dân hết nghe tiếng trống báo thì họ nghĩ đến việc ăn, cho nên toàn thể dân chúng trong nước ai ai cũng được thức ăn ngon như nhà vua. Khi đó vua Phạm Vương sai sứ sang nói với vua Cái Sự rằng: tại thời cha ngươi, ta cho một con sông, bây giờ cha ngươi chết rồi thì trả lại cho ta. Cái Sự bảo sứ rằng: bờ cõi giang sơn đây cũng không phải ta áp bức của nhà ngươi mà lấy, song ta làm vua không thể mệt sức cho dân, nhưng đó là một việc nhỏ, hãy hoãn lại. Sau đây ta với chúa của nhà ngươi được gặp nhau để nói cái việc thiết yếu của giữa hai nước. Sứ giả về tâu vua như lời nói trên, Phạm Vương đồng ý định ngày để gặp. Ngày hẹn đã tới, hai ông đều đem quân ra bờ sông giáp ranh giới, lên thuyền ra giữa sông để tương kiến. Vua Phạm Thiên thấy vua Cái Sự thân sáng rực như núi vàng, tóc mượt như lưu ly, mắt sáng tỏ sao ngôi, mồm tươi như hoa nở, mũi thẳng, mặt vuông, tai trùng, hoài phòng lẫm liệt, tự phát sinh lòng kính trọng, cho rằng một ông trời đại phạm, hai người gặp nhau bàn luận về việc đời nước sông. Cái Sự nói: nhân dân nước tôi, sự ăn dùng tự nhiên có, không phải tạo thác mệt nhọc và cũng không phải thâu thuế phạt tiền. Tôi không bao giờ bắt dân công làm việc cho nhà vua. Đường đàm luận thì tới giờ ăn, quân già của vua Cái Sự đánh trống. Vua Phạm Thiên run sợ, cho rằng họ bắt mình để giết, liền đứng dậy tạ lỗi, chân tay lẩy bẩy. Vua Cái Sự đứng lên đỡ ông ngồi xuống và nói rằng: nhà vua làm sao sợ hãi như vậy? Đó là tới giờ ăn, quân đội của tôi đánh trống báo, vì theo đúng giờ ăn của tôi thì dân chúng sẽ được nhiều thức ăn ngon. Vua Phạm Thiên chắp tay thưa rằng: muôn xin đại vương thương đến quốc dân chúng tôi cũng được ăn các món tự nhiên, và từ nay chúng tôi xin hàng phục. Từ đó vua Cái Sự cai trị tất cả nhân dân các nước châu Diêm Phù Đề. Sau ngày đăng vị ngồi trên bảo điện, quần liêu bách quan đứng hầu túc trực suốt ngày đêm. Buổi sớm ấy khi mặt trời mới mọc, có xe kim luân bảo bay từ phương đông tới. vua Cái Sự từ trên tòa bước xuống, quỳ thẳng chắp tay hướng lên, lấy tay với, xe ấy dừng lại ngay. Đẹp đẽ, có quang minh chiếu ra bốn mặt. Nhà vua nói rằng, nếu tôi được làm chuyển luân vương, thì xin xe này ở lại đây. Nói xong, xe kim luân ấy đứng trên hư không trước điện nhà vua, cách đất 7 cây đa la. Rồi đó, bảo tượng thần châu ngọc nữ, điển binh, điển tạng lần lượt bay tới. Vua Cái Sự từ đó được làm chuyển luân vương, thất bảo đầy đủ, cai trị 4 thiên hạ. Tất cả chúng sinh nhờ đức hóa an vui sung sướng. Theo chính sách của nhà vua, nhân dân tu theo 10 điều lành: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói ác, không nói đờm đặt, không tham lam, không giận tức, không si mê. Sau khi mạng chung được sinh lên cõi trời tất cả. Nói tới đây, Phật nhắc lại rằng, A Nan, ông nên biết, vua Cái Sự thuở đó há phải là ai đâu, chính là tiền thân của ta đấy. Vua Kim Cương Tụ là thân phụ ta ngày nay, tức vua Tịnh Phạn, và sinh ra vua Cái Sự, này là mẫu thân ta mà ra. Bởi ta có tự tâm thương chúng sinh, thương cho của cải, cho đạo pháp, để dẫn dắt họ. Vì nhân duyên ấy, đến nay thành Phật, đặc tôn trong 3 cõi, không ai sánh kịp. Cũng vì thế, chúng sinh biết tu tập lòng từ bi rộng lớn, lợi ích vô biên. Tôi lại thưa rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, không hay đời quá khứ, vua Cái Sự làm chuyển luân vương, tại nhân duyên gì mà được, và khi nhập thai, đã có 8 thất bảo che theo. Kính xin nói cho chúng còn được rõ. Phật dạy, A Nan, đời quá khứ cách này đã lâu lắm, tính số kiếp A Tăng Kỳ có đến vô lượng. Cũng châu Diêm Phù Đề này, trong quả núi Tiên có vị Bích Chi Phật mắc chứng bệnh phong, thầy thuốc nói phải dùng sữa bò mới khỏi. Bấy giờ người lái buôn tên là A Lợi Gia Mật La, tàu dịch là Thánh Hữu. Ngài Bích Chi Phật nói bệnh cho ông nghe và để ông cúng dường sữa. Ông lái buôn Thánh Hữu hoan hỷ cúng dường, ngài dùng được 3 tháng thì khỏi bệnh. Cảm ơn ấy muốn cho thí chủ được lợi ích lớn, nên ngài bay lên hư không, đi đứng nằm ngồi, thân phun ra nước lửa, lúc hiện thân lớn đầy hư không, rồi thu nhỏ lại như trước lông mùa thu, cứ như thế biến hiện ra 18 lần. Ông Thanh Hữu thấy thế rất vui mừng, và từ trên hư không hạ xuống để nạp thụ sự cúng dường. Qua một thời gian, ngài nhập Niết Bàn. Ông Thanh Hữu thường nhớ làm lễ hỏa thiêu cúng dường, thu lấy xá lợi đựng vào bình vàng, và xây một bảo tháp để bình vàng xá lợi vào trong, lại là một cái tán che trên. Hằng ngày đem hương hoa âm nhạc cúng dường, suốt đời thờ phụng. Nói tới đây, Phật nhắc lại rằng, A Nan, ông nên biết, ông Thanh Hữu do công đức cúng dường vị Bích Chi Phật nên được phúc báo vô lượng kiếp, sinh lên cõi trời hoặc cõi nhân gian đều được tôn vinh sung sướng. Khi ở thai có 8 báu che trên. Ông nên biết, Thánh Hữu tuổi đó chính là tiền thân ta đấy. Vậy tất cả chúng sinh, bất luận xuất gia hay tại gia, cũng nên tu phúc làm sự nghiệp, đời đời kiếp kiếp sẽ được lợi ích vô lượng vô biên như thế đó. Bây giờ tôi và mọi người trong cuộc thuyết pháp này, ai nấy đều vui sướng phát tâm tu phúc cúng dường, cúi đầu tạ lễ lui ra. A Nan tổng trì. Chính tôi được nghe, một thời Đức Phật ở nước Giá Vệ tại vườn Cấp Cô Độc rặng cây của Thái tử Kỳ Đà. Vào thời bấy giờ, tôi là một người thông minh nhất, có trí nhớ nhất, nên các vị tỷ khưu sành lòng nghĩ như vậy. Không rõ ông Anan đời quá khứ làm công đức gì mà nay được tổng trì, nghe Phật nói đến đâu là nhớ đến đó, không quên một câu. Các vị nghĩ thế rồi liền bạch Phật rằng: Kính Đức Thế Tôn, ông Anan đời trước có công đức gì kiếp này được vô lượng tổng trì như vậy? Cúi xin Ngài dạy bảo cho chúng con được rõ. Phật nói: Hay lắm, các ông muốn biết phúc đức tổng trì của ông Anan, hãy để ý nghe cho kỹ. Đây cũng là một đời thuộc kiếp quá khứ. Có một vị tỷ khưu nuôi một bác sa di, ngày ngày bắt bác ấy phải chăm tụng kinh đúng thời khóa. Nếu bác tụng niệm thời khóa đầy đủ thì ông vui, nếu trễ hoặc tụng thiếu sót, không đủ thời khóa thì ông buồn và của trách. Như thế nên bác già gì lúc nào cũng lo và buồn, vì được ăn thì mất tụng, được tụng thì mất ăn. Hôm nào đi khất thực về sớm thì tụng niệm đủ khóa, hôm muộn thì mất khóa tụng kinh. Không may ngày hôm đó người dân ít cúng giảng nên phải đi mái gần trưa mà chưa đủ hai thầy trò ăn, thành ra trễ khóa bị thầy mắng. Ngày hôm sau buồn quá, vừa đi vừa khóc. Ông trưởng giả thấy thế hỏi rằng: Tại sao sư bác khóc thế? Thưa trưởng giả, thầy tôi nghiêm khắc quá, ngày ngày bắt tôi tụng kinh định hạn theo thời khóa. Nếu hôm nào tụng đủ thời khóa thì ngài hoan hỷ, nếu thiếu trễ thì bàn gắt. Vì đi khất thực không có nhất định, hôm nào người dân cúng giảng đông thì về sớm tụng niệm thời khóa đầy đủ, hôm nào người dân ít cúng giảng phải đi mãi, về đến chùa bị trễ thiếu khóa tụng kinh. Vì thế nên tôi khóc. Trưởng giả nói: Vậy từ ngày hôm nay trở đi, sư bác đến nhà tôi xin cúng giảng đầy đủ để khỏi lo việc ăn uống, cứ việc chuyên tâm tụng kinh tu học. Từ đó, sư bác được cúng giảng đầy đủ của ông trưởng giả, hàng ngày chuyên tâm tụng kinh tu học, thời khóa lễ niệm hoàn toàn, cả hai thầy trò đều vui vẻ. Phật nhắc lại rằng: Tỷ khưu các ông nên biết, ông thầy của bác Sa Di khi đó là Đức Phật Định Quang, còn bác Sa Di là tiền thân của ta. Ông trưởng giả cúng giảng hàng ngày, nay là ông Anan. Do thời quá khứ ông làm hạnh tụng kinh nên kiếp này được phúc báo tổng trì không quên một câu kinh hay một bài kệ, cho đến một chữ do ta tuyên giảng chánh pháp. Bây giờ các vị tỷ khưu nghe Phật nói xong, ai nấy đều vui vẻ, khát ngưỡng công đức trì tụng và cúng giảng, cúi đầu tạ lễ mà lui. Bốn mươi mốt, Ưu Bà Tư. Chính tôi được nghe, một thời ở nước Xá Vệ, tại vườn Cấp Cô Độc, cây của Kỳ Đà. Thuở đó nước La Duyệt Kỳ có hai anh em người lái buôn, cùng ở một nơi. Người anh hỏi con gái ông trưởng giả, nhưng cô ấy hãy còn ít tuổi, nên chưa cho xin cưới. Vì sự sinh kế cho đời, nên người anh ra nước ngoài buôn bán. Không biết vì lý do gì mà lâu năm không về. Cô con ông trưởng giả đã lớn, chờ đợi sợ muộn xuân. Tục thường nói, trai trẻ mãi gái có thời. Nên ông trưởng giả gọi cậu em đến bảo rằng: Anh của chú đi xa chắc chết rồi, nên không thấy về. Vậy tôi gả con gái tôi cho chú, ý chú nghĩ sao? Dạ thưa trưởng giả, không được. Anh tôi hãy còn sống, và tôi không bao giờ làm những chuyện kỳ quặc như vậy. Từ đó trở đi, ông trưởng giả luôn luôn thúc đẩy phải lấy con gái ông, nhưng anh vẫn kiên nhẫn không nghe. Ông bất đắc dĩ phải mạo ra một lá thư cho người lái buôn khác mang lại, ý nói rằng anh của chú đã chết lâu rồi. Khi bắt được thơ, mở xem biết rằng anh mình đã chết, Đường buồn phiền thương anh, thì ông trưởng giả đến hỏi: "Hôm nay tại sao chú buồn thế?" "Thưa trưởng giả, tôi vừa nhận được tin anh tôi đã chết từ lâu. Sự sinh tử chết sống của con người là thường. Việc chết thì lo việc chết, còn việc sống phải lo việc sống. Giờ đây tôi hỏi thực chú, con gái tôi có định kết duyên với nó thì xin trả lời, bằng không tôi sẽ định liệu cho nó." Cũng do ông ép uổng quá nên anh phải nhận lời. Từ đó trai gái hai người kết duyên với nhau, chẳng bao lâu cô vợ đã có mang. Người em yên chí rằng anh mình chết, mình chẳng lấy vợ của anh thì kẻ khác cũng lấy. Đương cuộc nồng nhiệt yêu nhau của đôi vợ chồng trẻ, bỗng nhiên được tin anh ở nước ngoài trở về, người em sợ quá chạy trốn sang nước xá vệ. Sau khi chạy trốn thì các bạn thân của người anh lại khám nghiệm, te ra cô đã đánh đọa thai từ lâu. Người em tìm đến chốn Phật ngự, thấy Phật anh ta tủi thẹn, cúi đầu lễ dưới chân, bạch Phật rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, con tới đây một lòng thành kính, cầu xuất gia tu học, cúi xin Ngài từ bi tế độ." Phật hoan hỷ cho nhập làm sa môn và cải tên là Ưu Bà Tư, chăm chỉ tu hành, chẳng bao lâu đã đắc quả A-la-hán, đủ thần thông đạo lực. Người anh khi về tới nhà, biết em đã lấy vợ của mình, nổi giận hầm hầm, đi tìm để giết. Tìm mãi không thấy, có người họ mách em anh sang nước xá vệ và đã theo Phật làm sa môn. Anh ấy bỏ ra 500 lượng vàng thuê người giết và cùng đi sang nước xá vệ. Tới nơi thấy Ưu Bà Tư đương tọa thiền, người đó tự phát sinh tâm từ bi nghĩ như vậy: "Ta nỡ nào giết ông tỷ khiêu kia, ông có thủ oán gì với ta? Nhưng nếu ta không giết thì sao lấy được số vàng này?" Trường cung bắn xoành một tiếng, cái tên ấy trúng phải người anh, kêu là dữ dội oán hận mà chết. Linh hồn đọa sinh làm con rắn độc ở hố cống nơi ấy, chờ thời cơ để cắn chết báo thù. Một hôm bỏ qua ngưỡng cửa, bị cánh cổng khép lại chết mất. Tuy chết nhưng lòng uất hận chưa nguôi, nên lại nguyện sinh làm con trùng độc ở ngay phòng Ưu Bà Tư, chờ khi Ưu Bà Tư tọa thiền nhảy xuống giữa đỉnh đầu đốt chết. Trong chúng đại khưu thấy ông Ưu Bà Tư chết một cách tự nhiên, không hiểu tại sao. Ngài Xá Lợi Phất biết nguyên ủy như vậy, bạch với Phật rằng: "Kính lạy Đức Thế Tôn, Ưu Bà Tư tỷ khưu hiện đã đắc quả A-la-hán, còn bị trùng đốt chết, cúi xin chỉ giáo cho chúng con được biết nguyên do." Phật nói: "Xá Lợi Phất, ông nên biết đây cũng là một nghiệp báo từ thời quá khứ. Thuở bấy giờ có một vị Bích Chi Phật tu trong rừng đã đắc quả. Một hôm có người đi săn đặt lưới bắt cầm thú. Vì Bích Chi Phật vì lòng thương nhân vật nên Ngài hóa phép làm cho họ không bắt được con nào. Vì thế người đi săn tức giận, dùng tên độc bắn Ngài, muốn cho người đó khỏi tội báo lâu đời, biết ăn năn tội lỗi của mình. Nên Ngài bay lên hư không, hiện ra 18 phép thần túc. Người đi săn thấy thế, sợ hãi trách mình, sinh lòng kính cẩn, tới trước tả lỗi, cầu xin xá tội. Ngài cũng hoan hỷ cho sám hối. Sau khi về nhà, bị trùng độc đốt chết, thần hồn đọa xuống địa ngục. Khi hết tội địa ngục trong 500 kiếp, bị trùng độc mà chết. Cho đến ngày nay, đắc đạo A-la-hán còn phải tội bị trùng độc cắn chết. Người đi săn thuở đó chính là tỷ khưu Ưu Bà Tư ngày nay. Bởi lúc đó ác tâm hại vị Bích Chi Phật, nhưng lại biết sám hối và phát nguyện đời sau được gặp thánh sư tu đắc phép thần túc, bởi thế được gặp ta và đắc đạo quả. Khi Phật nói xong, Ngài Xá Lợi Phất và tất cả mọi người trong đại chúng, ai nấy đều sợ hãi nghiệp báo, từ tâm nóng giận thoát khởi, chuyên lòng trắc ẩn, tẩy trừ sân hỏa, nguyện thanh tam độc, vui mừng tạ lễ lui ra. Bốn mươi hai, con ngộ sát cha. Chính tôi được nghe một thời ở nước Giá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Tuổi đó có một ông lão, vợ chết sớm, nhà nghèo. Hai cha con ở với nhau, tự giác ngộ thấy đời là vô thường, tất cả muôn loài đều bị khổ, sinh, già, bệnh, chết, ưu sầu, khổ não. Bất luận sang hèn, bần tiện, đã có thân tất có khổ, chỉ theo Phật xuất gia là một đặc điểm giải thoát hơn tất cả. Vì thế, nên hai cha con đến chốn Phật ngự, cúi đầu lễ sát đất bạch rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, chúng con một lòng thành kính tới đây, cầu xin xuất gia tu học, cúi xin Ngài từ bi tế độ. Phật dạy: Hay lắm, theo ta tu học phải chăm chỉ mới chóng có kết quả. Dạ, lạy Đức Thế Tôn, chúng con xin phụng giáo. Đức Phật Ngài cho người cha thọ tỷ khưu giới, người con thọ xa di giới. Cứ như thế, cha con hàng ngày hầu Phật và Tăng, sớm đi khất thực, tối về chùa tụng kinh tọa thiền. Một hôm, hai cha con đến thôn xa khất thực, gần tối mới ra về, qua một khu rừng nhiều thú dữ. Người con sợ, nắm tay cha, vừa lôi vừa đun đi cho nhau. Cha già sức yếu, bị con lôi mạnh quá, giày chân vấp ngã, đập đầu vào tảng đá chết mất. Người con thấy cha chết, bỏ chạy về một mình, song cũng không thưa trình gì với Phật và sư tăng chuyện đó, lặng yên như không. Các vị tỷ khưu không thấy ông già, hỏi Sa Di rằng: Cha con đâu, không thấy ở Tinh Xá? Bạch Chư Đại Đức, hôm qua cha con đi khất thực xa quá, đường tối sợ ác thú hổ hang vồ bắt, nên con đẩy cha con đi cho mau. Không may cha con trượt chân, ngã chết mất. Lúc đó con sợ hãi quá, chạy về một mình. Các thầy tỷ khưu mắng rằng: Mi là kẻ đại ác, mi giết cha mi, giết sư của mi. Thế mà từ hôm qua đến nay cứ lặng yên không nói chi cả, không hỏi đến cũng làm thinh. Rồi quý thầy đem chuyện ấy thưa với Phật để lo liệu cho ông. Phật nói: Tuy có màng dành giết cha, nhưng nó không có ác ý, là vì không thật tâm định giết, chỉ là một sự ngộ sát thôi. Phật hỏi Sa Di rằng: Con giết cha con phải không? Dạ lạy Đức Thế Tôn, con chỉ có đẩy cho cha đi mau, chớ không có ý gì ác đối với cha con, mà thành ra con giết cha con. Phật dạy: Con nói phải rồi, ta biết tâm con không có ác, đời quá khứ cũng như thế, vì đời đó cha con cũng giết con, lúc đó cha con cũng không có ác ý. Như thế là do thiện ác, sự báo ứng trả đáp. Các thầy tỷ khưu nghe Phật nói xong, thưa rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, đời quá khứ cha con ông tỷ khưu già này, tại nhân duyên gì mà giết nhau một cách vô tâm như vậy? Cúi xin Ngài nói lại cho chúng con được biết. Phật dạy: Các ông hãy lắng nghe tôi nói. Từ đời đó tới đây đã lâu lắm, có hai cha con ở với nhau. Gặp lúc người cha có bệnh nằm trên giường, bị ruồi muỗi làm xúc não. Cha bảo con rằng: Con ngồi cầm quạt, đuổi ruồi cho cha. Người con đuổi luôn tay, nhưng hễ người tay đuổi thì ruồi lại đến bâu. Người con đuổi mãi giận quá, đi tìm một cây gậy lớn, chờ cho ruồi đến đầu vỏ mắt, mặt trán nhiều, giơ gậy đập vào giữa trán. Người cha vỡ trán, máu chảy đẫm mặt chết tươi, thì lúc đó người con cũng không chủ tâm giết cha. Các ông nên biết rằng người con lúc đó này là ông Tỳ Khưu Già, chính là cha của Sa Di bấy giờ, mà người cha bị con đập chết thuở đó này là Sa Di. Bởi lúc đó vô tình đập chết cha chứ không cố định, thì nay trả báo cũng không cố sát. Từ đó Sa Di chăm chỉ tu hành, chẳng bao lâu đã đắc quả A-na-hàm. Các vị nghe Phật nói quả báo như vậy, ai nấy đều tin thực và biết rằng quả báo không bao giờ xóa nhòa được, dầu cho lâu kiếp cũng phải đền trả. Mọi người cúi đầu tạ lễ lui ra.